Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 953 sinh mệnh tiêu tán. Mạc Sâm như là hoàn toàn không nghe được Tiểu Nhiên thanh âm, giống như là máy móc giống nhau, hoàn toàn tấu đỏ mắt, Tiểu Nhiên nhìn, nước mắt theo tái nhợt khuôn mặt hoa lạc, cầu ngươi dừng tay. Hắn sẽ cứu nàng, cầu xin ngươi, hắn nhất định sẽ cứu nàng. Nàng dùng hết chính mình lớn nhất sức lực, mang theo khóc nức nở hô, Mạc Sâm đột nhiên dừng lại tay. Hơn nữa buông hắn ra, Tiểu Nhiên hít hít cái mũi. Nằm trên mặt đất, Hàn Thiệu nửa quỳ ôm nàng bả vai, nàng đối với bị tấu đến mặt mũi bầm dập bác sĩ lộ ra một cái nhợt. Nhạt tươi cười tới, ta biết. Ngươi cùng Hàn Thiệu là muốn cứu ta, chính là các ngươi phương pháp là không đúng. Khụ khụ, nếu ông trời làm ta chết, như vậy, ta hy vọng ta có thể đi được khoái hoạt vui sướng. Ta không hy vọng các ngươi vì, khụ khụ, vì ta phạm sai lầm. Bác sĩ trầm mặc, Hàn Thiệu cũng trầm mặc, bọn họ ba người là cảm tình phi thường tốt đồng học. Hơn nữa Hàn Thiệu cùng bác sĩ đều ái mộ Tiểu Nhiên, bọn họ một lòng chỉ nghĩ muốn Tiểu Nhiên có thể sống sót, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cứu nữ hài kia đi, nàng chỉ là một cái vô tội người, bác sĩ nghẹn ngào một chút. Gian nan đứng dậy, bắt đầu cấp Tống Hề cầm máu, Mạc Sâm ở một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn động tác. Sợ hắn sẽ làm cái gì tay chân, Hàn Thiệu. Tiểu Nhiên nằm ở Hàn Thiệu trong lòng ngực, nâng lên tay mình, ân, ta ở, Hàn Thiệu nghẹt ngào, một phen nắm lấy tay nàng, ta thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Đời này, không có tiếc nuối, cho nên, không cần vì ta làm những cái đó thương tổn người khác sự tình. Hảo sao, Tiểu Nhiên nỗ lực cười, bởi vì nàng biết, chỉ có nàng cười, những cái đó ái nàng người, mới sẽ không vì nàng khổ sở. Tiểu Nhiên, ta chỉ là muốn cứu ngươi, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, muốn ngươi hảo hảo đãi ở bên cạnh ta. Tiểu Nhiên lắc đầu, như cũ là cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt đến dọa người, chính là nàng tươi cười, lại mỹ đến như là một đóa nở rộ hoa sơn chi, nhưng đó là sai. Mặc kệ là bởi vì cái gì, chúng ta đều không thể thương tổn người khác, liền tính ta đi rồi, ta cũng sẽ vẫn luôn sống ở ngươi trong lòng không phải sao? Chúng ta chỉ là thay đổi một loại phương thức ở bên nhau mà thôi. Nàng nói xong câu đó, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, ánh mắt bắt đầu dần dần tan rã. Hàn Thiệu, đáp ứng ta, ngươi phải hào hào, chỉ có ngươi hào hào, ta mới có thể. Nàng nói tới đây, giống như đã đề không thượng khí, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống, mới có thể vui sướng. Dứt lời, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia chỉ bị Hàn Thiệu nắm ở lòng bàn tay tay khơi dậy mềm đi xuống. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Hàn Thiệu kích động kêu to lên, nghe được Hàn Thiệu thanh âm. Mới vừa vì Tống Hề ngăn hảo huyết bác sĩ, khơi dậy mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đau lòng nhìn bị Hàn Thiệu ôm vào trong ngực, đã vĩnh viễn nhắm mắt lại Tiểu Nhiên, Mạc Sâm không có quản bọn họ. Bế lên Tống Hề liền xông ra ngoài, hắn đánh xe thẳng đến bệnh viện. Thực mau, Tống Hề đã bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, mà Mạc Sâm thì tại bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hắn màu trắng áo sơ mi thượng, tất cả đều là Tống Hề huyết, đỏ tươi một mảnh. Nhìn lệnh nhân tâm giật mình, Mạc Sâm cũng không biết chính mình rốt cuộc đợi có bao nhiêu lâu. Chỉ biết Tống Hề rốt cuộc thoát ly nguy hiểm khi, hắn trong lòng bàn tay, tẩm đầy hãn, cũng may mắn cái kia bác sĩ giúp Tống Hề làm khẩn cấp cầm máu. Bằng không Tống Hề tình huống nhất định thực không lạc quan. Chẳng qua nàng ngực kia đạo miệng vết thương còn cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khép lại. Hơn nữa, kia đạo miệng vết thương sẽ lưu lại một ngón giữa lớn lên vết xẻo. Đi theo nàng cả đời, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.